Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 2661, Như Ý. Phía bắc Thiết Bích Sơn Mạch, Dục Vọng Chi Chủ Thần Bách Dục nhìn ngực mình với vẻ không thể tin nổi. Một chiếc vuốt sói khổng lồ xuyên qua ngực hắn, bóp nát trái tim hắn. Trái tim cũng không phải chỗ yếu của thần Bách Dục, nhưng tham lang phía sau lại nắm lấy bộ phận nguyên chất của hắn. Tham lang. Thần Bách Dục cố nén đau đớn, run rẩy nói, ngươi điên rồi. Hư thần và âm thần đều sẽ không cho phép ngươi làm càn. Ta không điên. Tham lang tinh quân nhếch miệng cười, để lộ tham lam vô. Hạn, ta lại cảm thấy, bọn họ nhất định sẽ mặc kệ. Ngươi không phát hiện sao? Các thần đã không xong rồi, thời điểm này, chúng ta không nên suy nghĩ cho bản thân mình. Lấy được dục vọng chi pháp. Lực lượng của tham lang tinh quân đã tăng lên rất nhanh. Khi thần Bách Dục chuẩn bị ra sức bỏ trốn, thì tham lang tinh quân đã một trảo đập nát đầu thần Bách Dục. Hắn vốn là thánh giả dự bị của dục vọng chi pháp, chỉ cần thần Bách Dục tử vong, hắn sẽ thành dục vọng chi chủ chân chính. Nếu như có thể cướp thêm một ít nguyên chất và luyện hóa, vậy thì không thể tốt hơn. Huống hồ. Tham lang tinh quân cười một tiếng, nhìn về phía hai bóng người đang ác chiến ở cách đó không xa. Đó chính là vạn tai chi chủ Kế Đô và phong thần, Đế Sát. Phong thần, Đế Sát gần như ra tay cùng lúc với hắn, đánh cho Kế Đô trọng thương, thậm chí Kế Đô còn bị thương nặng hơn cả thần Bách Dục. Tham La nghĩ thầm, ngay cả phong thần, Đế Sát cũng làm như vậy rồi, hư. Thần và âm thần có đạo lý gì mà trách hắn? Chờ hắn trở thành tổ thần, có ai dám trách cứ hắn? Kế Đô cũng đang ra sức giãy giụa, dốc hết sức bỏ chạy. Nhưng thần khu của hắn đã bị đóng băng quá nữa, hành động chậm chạp, liên tục bị phong thần, Đế Sát đánh cho rách nát. Cách đó không xa, Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Tố Y đang đứng sừng sững trên trời cao. Quanh người nàng là 36 đạo băng phách thần quang, liên tục đánh về phía Kế Đô. Chung quanh vùng không gian này, còn có một con lục sĩ kim thiền đang qua lại. Mỗi lần nó qua lại, đều làm cho đám thần linh tam tai bát nạn dưới trượng Kế Đô bị trọng thương. Hạng Bạc lại cầm đầu tứ đại thi tổ, trốn trong Thiết Bích Sơn Mạch, điều động lực lượng thổ nguyên, hình thành một tầng bích chướng kiên cố dị thường. Còn có hai bạch linh hy giống hệt nhau đang phối hợp tác chiến. Ngoài ra còn có một con chim đế giang đang thu nạp tất cả thiên quy và thần lực có thể tạo thành uy hiếp với mọi người. Đây là đội hình mà đại luật dùng để đối kháng vạn tai chi chủ. Lúc này, Kế Đô có thực lực ngang nhau với phong thần, lại rơi vào hoàn cảnh sắp chết. Hắn vừa giãy giụa, vừa bỏ chạy, vừa gào thét, phong thần, Đế Sát, ngươi lại ra tay với ta vào lúc nào? Ngươi cho rằng giết ta, cướp đoạt thiên quy vạn tai, ngươi có thể đăng đỉnh tạo hóa sao? Ta thấy ngươi nằm mơ. Dù ta tự bạo thần khu, cũng không để nguyên chất cho ngươi. Không có Kế Đô ta, các ngươi lấy gì đối kháng với nhân tộc? Từ nay về sau, tất cả các thần hỗn độn sẽ không tin nửa lời câu nói của các ngươi. Nhân tộc sẽ lại chúa tể thiên địa, ngôi sao của các ngươi sẽ bị thay thế, con cháu đời sau của các ngươi sẽ rơi xuống kết cục như nhân tộc ngày xưa, mặt người sâu xé. Đế Sát nghe vậy không khỏi cười khẽ. Chưa nói đến tương lai nhân tộc có thực lực chúa tể thiên địa hay không, chỉ nói đến hậu duệ, ta có mấy người hậu duệ chứ? Kế Đô nghe vậy thì sững sờ. Phong thần, Đế Sát có rất ít dòng dõi, chỉ có vài vị mà thôi, cũng không thành lập bộ lạc gì cả, cơ bản không cần phong thần chăm nom. Một hậu duệ của hắn là phong hậu thường tiên, thậm chí là một trong lục tướng của Huyền Hoàng Thủy Đế, một hậu duệ khác là Phong Bá Phi Liêm, lại có quan hệ rất tốt với Lê Tham. Cũng trong khoảnh khắc này, nội tâm Kế Đô sinh sôi báo động cực hạn. Là nữ nhân Vấn Tố Y kia, Thái Sơ Băng Luân của nàng đã đột phá phòng ngự của Kế Đô, bỗng nhiên chém đụng chân phải của Kế Đô. Điều này cũng khiến cho nửa người dưới của Kế Đô bị đóng băng, vô số hàn lực men theo kinh mạch xông vào cơ thể. Kế Đô rốt cuộc cũng tuyệt vọng. Hắn bị phong thần, Đế Sát đánh lén, vốn đã rơi vào cảnh gần chết, lúc này lại trúng một kiếm của Vấn Tố Y, đã không còn khả năng sống sót. Hắn lại không do dự, quay đầu trợn mắt nhìn Phong Thần, trong mắt tràn đầy căm hận. Ngay khi Phong Thần ra tay, thần khu của Kế Đô đã nổ tung. Ta sẽ trở về. Không chết không thôi. Ngày hắn trở về, chính là giờ chết của Phong Thần. Hắn hận kẻ này còn hơn cả nhân tộc. Phong Thần, Đế Sát lại nở nụ cười tiêu sái, không thèm để ý chút nào, giơ tay. Thu thập nguyên chất đang bắn ra bốn phương tám hướng. Hắn nắm giữ tất cả động năng trong thiên địa, khoảng cách lại gần trong gang. Tất! Kế Đô muốn học tán thiên, tự bạo thần khu trước mắt hắn, quả thực là ngây thơ. Mà sau khi thu thập được gần nửa nguyên chất của Kế Đô, Đế Sát liền đưa mắt nhìn Vấn Tố Y một chút. Ánh mắt hắn lấp lóe, nội tâm đang tính toán. Vấn Tố Y hấp thu nguyên chất băng thần, nguyên chất hàng phong đã vô hạn. Tiếp cận tổ thần, thậm chí có thể sánh vai với tổ thần. Nhưng tiên thiên thần thể của nàng chỉ là vĩnh hằng trung vị, chỉ miễn cưỡng đến bờ vĩnh hằng thượng vị. Dưới tình huống Vấn Tố Y không ngưng tụ ngôi sao, Phong Thần có tự tin bắt được nàng trong vòng 10 hiệp. Tuy nhiên, Phong Thần, Đế Sát nhìn chính đạo long khí vần quanh người Vấn Tố Y. Vị Tây Cung Hoàng hậu này đang dựa vào long khí để hàng lâm phàm giới. Long khí tinh khiết và mạnh mẽ kia đã bù đắp khuyết điểm của Vấn Tố Y. Phía sau Vấn Tố Y còn có 9 thanh kiếm màu đỏ tươi đang qua lại. Sở Hy Thanh đang một mình đối kháng Sa Nguyên, lại đưa phân thân hóa thể đến nơi này. Ngoài ra, Thanh Long Tinh Quân cũng đang nhìn chằm chằm xuống phàm giới. Kho vũ khí của Lê Tham đã mở rộng trên bầu trời. Phong Thần, Đế Sát biết Thành Vọng An còn có tứ đại thần thú hộ quốc Lã Kỳ, Lân, Đằng Sa, Bồ Lao và Trào Phong. Còn có một Sở Vân Vân hành tung không rõ. Thần Châu nhìn như trống vắng này, thật ra cực mạnh, vững như Thái Sơn. Điều này cũng là lý do vì sao Phong Thần, Đế Sát lại chọn Kế Đô để ra tay. Bởi vì dù hắn có liên thủ với Kế Đô, cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Phong Thần, Đế Sát lại cười một tiếng, ngươi giúp ta nói với Sở Hy Thanh. Hắn thật sự có thể tính toán không bỏ sát sao? Hỗn độn thật sự như hắn mong. Muốn sao? Hắn còn chưa dứt lời, đã hóa thành cuồng phong và biến mất tại chỗ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2662, Như Ý, 2. Chốc lát sau, Phong Thần, Đế Sát hiện thân trên một vùng biển rộng. Tham Lang Tinh Quân chạy trước một bước vừa hay lướt qua cạnh hắn. Tham Lang phát hiện bóng người Đế Sát thì hơi do dự, vẫn bất đắc dĩ phải tiến đến bên cạnh. Hắn vác đại đao, sắc mặt lạnh lẽo, nói với vẻ khó chịu, Phong Thần bệ hạ đến tìm ta. Tên này có thể phóng hỏa, lại không cho hắn đốt đèn. Ta không phải âm thần, hư thần, không định làm gì ngươi. Đế Sát chắp tay sau lưng, nhìn bầu trời, ngươi muốn lấy nguyên chất của dục vọng chi chủ. Cũng được, nhưng phải giúp ta một chuyện. Nếu làm thỏa đáng, ta đảm bảo không ai trong thiên địa này có thể làm gì ngươi. Tham Lang đã đoán được Đế Sát muốn mình làm gì, hắn không chút biến sắc. Hỏi, ngài nói trước đi. Tiếp theo, Vấn Tố Y nhất định sẽ ngưng tụ sao ở phương Bắc. Đế Sát chỉ. Tinh không, giúp ta ngăn cản, không thể để nàng thành công. Đương nhiên. Không chỉ mình ngươi, khi đó đám người Tử Vi cũng sẽ ra tay. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Tham Lang, chúng ta đều bị thằng ranh Sở Hy Thanh kia đùa giỡn trong lòng bàn tay, ngươi không tức giận sao? Tham Lang lại không đáp lại như dự đoán của hắn, trái lại còn nở nụ cười đầy răng nanh. Phong Thần bệ hạ, ngươi phải biết mũi của Lang tộc chúng ta rất thính, ta còn là thánh giả cứu thiên chi pháp. Hả? Đế Sát kinh ngạc nhướng mày, vậy thì sao? Nếu bàn về năng lực cảm ứng, Phong Thần hắn cũng là nhân vật đỉnh cao trong thiên địa. Khi đó ngươi không cảm ứng tình hình trong sơn mạch đúng không? Khi đó ta ngửi thấy một mùi vị rất quen thuộc, rất quen thuộc. Ngươi đoán là ai? Tham Lang nhìn Đế Sát, đôi mắt màu xanh lục ngậm lấy vẻ châm biếm, là Tán Thiên. Chiến thần Tán Thiên. Hắn không chết, hoặc là đã trở về. Đế Sát lập tức quay người, nhìn về phía Thiết Bích Sơn Mạch. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể. Đế Sát khó mà tin nổi, nơi đáy mắt lộ ra vẻ kiên kỵ. Hắn tận mắt nhìn thấy Tán Thiên chết trận. Chân linh của Tán Thiên đã tán trong thiên địa, không thể tụ lại nhanh như vậy. Được. Đế Sát lập tức nhíu mày, trở về thì đã sao? Nhân tộc không có vốn liếng giúp. Hắn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Nhưng mà ngươi không dám mạo hiểm, đúng không? Ta cũng vậy. Tham. Lan tiếp tục bỏ chạy về phía Bắc Tinh Không, hiện giờ ta muốn trở về, đóng. Cửa tự thủ. Nếu ngươi ép ta, vậy chính là cá chết lưới rách. Hắn đoán là Đế Sát sẽ không tiêu hao thời gian quý giá lên người mình. Sau đó cũng như dự đoán của hắn, mãi đến khi Tham Lan Tinh Quân bay lên. Chính tầng mây xanh, Đế Sát vẫn không có bất kỳ động tác nào. Nhưng sau đó, Tham Lan chợt dừng lại, nhìn về phía vị trí trung ương của tinh. Không vô ngần. Mặt trời và mặt trăng vẫn nằm trong trạng thái tối tăm kia, lúc này lại hiện ra. Một góc. Tham Lan Tinh Quân không khỏi cười khẽ một tiếng, như bất đắc dĩ, như là tự. Giờ. Âm thần, Nguyệt Hy lại tiếp tục điên đảo âm dương vào lúc này. Đúng lúc thi tai bùng phát, các thần không rảnh quan tâm chuyện khác, xa. Nguyên cũng không còn hơi sức để ngăn cản. Đây quả thực là thời cơ tuyệt vời. Xa xa, Đế Sát cũng cực kỳ đau đầu. Mờ thần. Hắn biết tình hình bây giờ càng rắc rối hơn rồi. Nếu như điều này cũng nằm trong dự tính của Sở Hy Thanh, như vậy. Chen. Trong hư không, Sở Hy Thanh đẩy thần vũ kiếm của Sa Nguyên ra. Đây là thần binh cấp tổ thần, uy lực cực kỳ đáng sợ. Sa Nguyên chính là dựa vào thần vũ kiếm này, mới có thể sử dụng thái hư. Chi pháp sau khi bị thần khế thiên bi mượn mất. Lúc trước Sở Hy Thanh vẫn đề phòng, không cho binh khí của mình giao phong. Chính diện với thanh kiếm này của Sa Nguyên. Nhưng thời khắc này, sau khi Sở Hy Thanh đẩy lùi kiếm của Sa Nguyên, thiên. Tâm tru huyền đao trong tay hắn lại không hề tổn hại. Thần thái của hắn ngày càng thông dong, không còn chật vật và vất vả như ban. Đầu. Hay cho như ý chi pháp. Sa Nguyên mặt không đổi sắc. Nội âm lại cực kỳ âm trầm. Đây là do nghi thức như ý của Sở Hy Thanh lại tiến thêm một bước, sinh sôi. Lượng lớn nguyên chất như ý. Sở Hy Thanh lấy như ý chi pháp cường hóa thần binh, làm chúng vượt qua cấp. Độ, có thể đối kháng với thần khí như thần vũ kiếm. Sở Hy Thanh lại dành chút thời gian, nhìn vào cột nguyên chất của mình. Nguyên chất, hỗn độn, 47, đao đạo, 34, nhai tí, 50. Tru Thiên, 41, Như Ý, 48, Kim Cương, 28, Vĩnh Hằng, 29, Bất Diệt, 28, Trảm Thiên, 31, Trụ Thiên, 35, Tiệt Thiên, 35, Nghĩ Thiên, 27, Hàng Thiên, 27, Phong Thiên, 27, Cấm Thiên, 23, Đống Thiên, 24, Đại Nhật, 30. Nguyên chất hỗn độn vẫn còn tăng lên. Pháp môn căn cơ sẽ sinh sôi nguyên. Chất gấp mấy lần, cái này không phải nói giỡn. Dù Sở Hy Thanh đã gia tốc quá trình đăng thần, từ bỏ một phần thu hoạch. Nhưng nguyên chất hỗn độn vẫn có khả năng cao tăng lên cấp tạo hóa. Ngoài ra, nguyên chất như ý của hắn cũng đã tiếp cận cấp tạo hóa. Còn cả nguyên chất Tru Thiên cũng vượt qua ngưỡng cửa Thái Thượng, cũng. Chính là bậc cửa cấp tổ thần. Điều này chứng tỏ mọi chuyện đang biến hóa theo dự đoán của hắn. Hỗn độn trong lòng bàn tay, như ý tùy tâm. Như ý, như tâm ý ta. Sở Hy Thanh cười khẽ một tiếng, nếu như thế. Giới này đều theo tâm ý ta. Như vậy bây giờ đại quân của thiên đế đời đầu. Thần chân như đang trên đường tập kích Thái Hư thần cung rồi, đây chính là. Cơ hội nàng vẫn chờ đợi, là cơ hội duy nhất để cướp đoạt tạo hóa chi môn. Tạo hóa chi môn, chính là quyền bính của các đời thiên đế. Thứ này cũng xuất từ tay thần chân như, công dụng tương tự với khư hạch. Trên mi tâm của Sở Hy Thanh, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều. Người khống chế tạo hóa chi môn, có thể nắm giữ thiên đạo ở một mức độ nào? Đó. Nhưng dựa theo quy tắc do thần chân như đặt ra, chỉ có người được 7 phần. 10 tinh quân trong thiên địa này tán thành, thì mới có thể chấp chưởng tạo. Hóa chi môn. Ngày xưa khi thiên đế đời thứ 9 thần vũ chấp chưởng tạo hóa chi môn. lực lượng có thể tương đương với hơn nửa cái tạo hóa chi chủ. Nếu không bị Cửu Phượng bán đứng, để tạo hóa chi môn thoát khỏi sự khống chế của thần vũ, hắn vốn đứng ở thế bất bại. Sau khi Thái Hạo ngã xuống, tạo hóa chi môn lại rơi vào tay cung thần Thiên Nghệ, sau đó bị Sa Nguyên cướp đoạt. Nhưng mấy vị tổ thần vẫn tranh chấp không ngừng, cha con hư thần và tử vi. Mãi không thể trở thành thiên đế chân chính, cũng không thể chân chính trưởng khống tạo hóa chi môn. Nếu như ta đoán không sai, Sở Hy Thanh dốc sức chống lại Sa Nguyên, trong con ngươi hiện lên một tia kỳ. Dị, tạo hóa chi môn kia cũng là mấu chốt để ngươi thành tựu tạo hóa. Hiện giờ, Sa Nguyên còn có thể ngồi yên được sao? Sa Nguyên lại mặt không cảm xúc, khí tức lạnh lẽo như băng, trước khi thần chân như công hãm Thái Hư thần cung, đã đủ để giết ngươi rồi. Hắn đã cảm ứng được, khí tức và sát ý của Kim thần, Bạch Chúc, Hỏa thần, Diễm Dung và Phong thần, đế sát ở gần đây. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2663, Tam sinh vạn vật. Sở Hy Thanh cũng cảm ứng được khí cơ ác liệt của mấy vị tổ thần. Trong lòng hắn âm thầm trào phúng, mấy vị này quả nhiên như dự đoán của hắn, đều không tiến vào minh giới, không có dũng khí đi cứu vớt huynh trưởng Một thần, linh uy của họ. Cùng lúc đó, hắn cũng ý thức được, thời khắc gian nan nhất của mình đã đến. Sở Hy Thanh đầu tiên là thở dài một hơi, lập tức mở Nguyên Dương Cửu Khiếu, thả hết lực lượng tích trữ bên trong. Ngoài ra, hắn còn kích phát Tán Thiên Thần Huyết, làm cho lực lượng tiếp tục kéo lên cao. Đã đến thời điểm liều mạng. Thời điểm này còn không dùng thần lực tái thôi, chờ mấy vị tổ thần liên thù, chưa chắc đã có cơ hội sử dụng. Khi Sở Hy Thanh dùng thần lực tái thôi 5 lần liên tiếp, huyết khí đã tràn ra khỏi cơ thể, làm Sa Nguyên cũng phải biến sắc. Lúc này, đao cương như gương bạc của Sở Hy Thanh không chỉ tăng gấp 3 lần, líp nha líp nhíp trong hư không, mà ánh đao còn dày đặc gấp 6 lần. Từng đao phát nát thời gian không gian. Lực lượng trên đao cũng càng bá đạo hơn, lấy hỗn độn làm chủ, dung hợp như ý và tru thiên chi pháp, 12 long khí quấn quanh. Còn mang theo trừ tà thần. Lôi sinh sôi từ kim cương chi pháp, khí thế cực kỳ ác liệt cuồng bạo. Dù là Sa Nguyên, cũng không thể hóa toàn bộ đao lực thành hư vô. Hắn chỉ có thể không ngừng vặn vẹo không gian, không ngừng thay đổi vị trí, né tránh lưỡi đao của Sở Hy Thanh. Sa Nguyên cũng không thể chỉ công không thủ nữa. Lực lượng và thiên quy hắn đánh về phía Sở Hy Thanh, đại đa số đều bị Sở Hy Thanh phản xạ lại, áp lực của Sở Hy Thanh đã giảm mạnh. Bắt đầu từ khi Sở Hy Thanh ngưng tụ ra lượng lớn nguyên chất nhai tí, tầng thứ thiên quy của song phương đã không còn chênh lệch trên bản chất. Mà võ đạo của nhân tộc lại có thể cường hóa các loại thiên quy đến tận cùng. Lợi dụng đến mức tận cùng. Đặc biệt là thần ý xúc tử đao. Đông Hoàng Kính. Sa Nguyên nhìn chiếc gương đồng trôi nổi trên đỉnh đầu Sở Hy Thanh với ánh mắt kiên kỵ. Đây là thần khí duy nhất đạt đến cảnh giới tạo hóa sau bàn cổ thần phủ. Tại 1.300 vạn năm trước, Đông Hoàng Kính đã bị người kia đánh nát. Nhưng bây giờ, chiếc kính này lại nghênh đón tân sinh, ẩn chứa thủ đoạn phản kích cuối cùng của Đông Hoàng với các thần. Lấy Đông Hoàng Kính làm chủ thể, tụ tập rất nhiều mảnh vỡ thần khí khác nhau, lấy như ý chi pháp làm căn cơ, kết hợp với vạn tinh của thần chân như mộng ảo của thiên đế đời thứ 7 Mộng Hoàng, còn cả phù trận của thiên đế đời thứ 6 Thương Hoàng, từ đó tạo ra thần khí mạnh mẽ này. Nó vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng lại mạnh hơn Đông Hoàng Kính trước kia. Càng tin tưởng thì càng mạnh sao? Càng mạnh thì lại càng thích làm gì thì làm. Mộng ảo trở thành sự thật. Ngày xưa, thiên đế đời đầu thần chân như chính là nhờ vậy, thần lực gần như đạt tới tạo hóa. Khi nàng đánh mất niềm tin của mọi người, lực lượng liền rơi xuống đáy vực. Vấn đề bây giờ là, có gần 100 tỷ bách tính nhân tộc thần châu đang tin tưởng hắn. Tại trung thổ và toàn bộ tinh không, còn có vô số sinh mệnh và thần linh đang sợ hãi hãi. Sa Nguyên liên tục giao phong với Sở Hy Thanh, không chỉ không thể xóa bỏ lực lượng như ý của Sở Hy Thanh, trái lại còn bị đối phương phản công lại. Sa Nguyên nghĩ thầm, Nếu như hôm nay hắn chỉ dùng sức một người, chỉ sợ là không thể làm gì Sở Hy Thanh. Tuy nhiên, bồng. Trước khi mấy vị tổ thần chạy đến, Sở Hy Thanh lại chém ra một đao thần ý. Cấm nguyên. Đây là chiêu thức do Sở Hy Thanh sáng tạo ở Vô Thiên Hắc Ngục. Mục đích ban đầu là phản xạ quế khí chung quanh, tác dụng phụ chính là phản xạ cả nguyên linh thiên địa chung quanh. Sau đó Sở Hy Thanh không ngừng hoàn thiện, lúc này đã có thể chế tạo một không gian 3 vạn dặm, không tồn tại một chút nguyên linh thiên địa nào. Ngay khi Sở Hy Thanh chém ra một đao, toàn thân hắn lập tức bốc cháy. Đó là lục bính thần hỏa kết hợp với lục đinh thần hỏa, nhiên thiên chi pháp. Và dung thiên chi pháp cấp thánh giả được Diễm Dung thôi phát đến cực hạn. Đầu tiên là thiêu đốt huyết khí tràn ra cơ thể Sở Hy Thanh, lập tức lan tràn đến long khí quanh người hắn, tiếp đó lại từ ngoài vào trong, khuếch tán đến ngoại. Cương. Sở Hy Thanh lấy một pháp ứng vạn pháp, lập tức phản xạ lại ngọn lửa này. Hắn không thể phản xạ tất cả, nhưng có thể phản xạ phần lớn trong đó. Nhưng số lửa còn lại cũng không phải chuyện nhỏ, Sở Hy Thanh dứt khoát hóa thân mặt trời, gia tăng nhiệt độ của thần khu, tất cả đều hòa thành tiên thiên. Đại nhật thần quang, rồi bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh bỗng nhiên chém ra một đao về phía một quang ảnh. Màu trắng đang lao về phía mình. Đó là kim thần, Bạch Chúc cầm kiếm xuyên không mà đến. Kiếm quang và đao quang của hai người va chạm trong hư không, lập tức đánh nát toàn bộ thời gian và không gian trong 7.000 dặm. Thần cương quét ngang tất cả, hủy diệt tất cả. Mũi kiếm của Bạch Chúc sắc bén đến khó tin. Hắn không chỉ là thánh giả hệ kim, còn là Vạn Phong chi chủ, Na Duệ chi chủ. Là thánh giả xuyên thiên và kiên thiên chi pháp, là chân linh vĩnh hằng và kính thiên chi pháp. Đao cương của Sở Hy Thanh đụng vào trước kiếm của Bạch Chúc là nổ nát. Bạch Chúc hầu như xuyên qua tầng tầng đao cương, lại dễ dàng phá tan thập. Nhị Long vĩnh hằng của Sở Hy Thanh gần như xuyên thủng lồng ngực của hắn. Sở Hy Thanh không dám bị động phòng ngự trước mặt Bạch Chúc, phương pháp đối kháng của hắn chính là đối công. Sở Hy Thanh liên tục bắn tiên thiên đại nhật thần quang, cũng dốc toàn lực để phản xạ thần lực của Diễm Dung về phía Bạch Chúc. Hắn đã thôi phát 8 lần thần lực tái thôi, đồng thời lấy ý ngự đao, từng ánh đao như dải lụa liên tục chém về phía Bạch Chúc. Đao 26. Đây là tự tại cực ý đao do Sở Hy Thanh sáng tạo, tổng quát tất cả yếu quyết của đao pháp, cùng với sự lý giải của bản thân với thiên đạo, sáng tạo ra quy tắc chung của đao đạo. Đao 26 cũng chính là vô cực chi đao. Cái gọi là đạo sinh nhất, đại đạo sinh ra được vô cực. Vô cực là chỉ trạng thái nguyên thủy vô hình vô tượng của vũ trụ, cũng thay thể hỗn độn. Sở Hy Thanh dùng hỗn độn chi pháp làm căn cơ. Lấy Như Ý và Chu Thiên Chi pháp làm pháp lực. Trong tinh không liên tục bắn ra lôi quang điện hỏa sáng lạn, Sở Hy Thanh lấy một địch ba, ánh đao bóng kiếm cuồn cuộn không ngừng. 2 năm trước, Sở Hy Thanh đã suy nghĩ đến tình cảnh mình bị chúng thần vây công. Vì vậy một chiêu đao 26 này cực nhanh. Mỗi một đao đều có uy lực không quá mạnh như cực chiêu Chu Thần, nhưng tốc độ lại gấp 3. Trường đao của Sở Hy Thanh xuyên toa trong thiên địa, có thể xuyên qua 3.000 thiên quy, không bị lực lượng thiên quy gò bó, cũng không bị thiên quy cản trở. Nói đơn giản chính là gian lận, nhảy ra ngoài tất cả quy tắc. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Sở Hy Thanh liền cảm ứng được song đao của mình không còn trôi chảy như trước, đao lực cũng giảm nhiều. Năng lực phản xạ của đao cương cũng giảm bớt. Đó là động thiên chi pháp của đế sát. Điều khiển tất cả động năng trong trời đất. Bá Võ Khai Hoang. Audio truyện .org. Chương 2664, Tam Sinh Vạn Vật 2. Sở Hy Thanh không chút do dự, lập tức thay đàn đổi dây. Đao 27, nhị. Chung quanh hắn bỗng nhiên xuất hiện một mảnh âm dương ngư đồ khổng lồ. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Đạo sinh ra vô cực, vô cực lại sinh ra âm dương. Cũng là cái gọi dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghi, là vô cực mà thái cực, quá trình hóa sinh vạn vật. Tốc độ đao của Sở Hy Thanh chậm hơn một chút, nhưng hắn càng thông dong hơn. Vạn sự vạn vật đều có hai mặt âm dương, Sở Hy Thanh có thể thông qua âm dương chi pháp để can thiệp vào lực lượng của bốn vị tổ thần. Lực lượng âm dương chậm rãi tuần hoàn quanh người hắn, giống như một chiếc cối xay khổng lồ, giúp hắn tá trừ và tiêu diệt thần lực của bốn thần. Đáng tiếc, Sở Hy Thanh vẫn chưa nghiên cứu thấu triệt, còn chưa ngưng tụ ra Thiên Quy Thái Cực hoàn chỉnh. Bằng không uy lực sẽ mạnh hơn gấp 10 lần. Thú vị. Trong mắt Sa Nguyên hiện ra vẻ kỳ dị, ý nghĩ rất tốt, tổ tiên thần. Vũ của ngươi từng dung hợp âm dương, lấy làm thái cực, lại bị hai thần âm dương liên thủ xé nát Thiên Quy Thái Cực này. Còn ngươi, âm dương chưa đủ. Một đao này cũng thiếu rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, Sa Nguyên bỗng nhiên vồ một cái, dĩ nhiên lại xé nát âm dương ngư đồ quanh người Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh lập tức đổi đao quyết. Đao 28, tam. Nhị sinh tam, thiên địa âm dương giữa hạp mà sinh tam. Vạn vật đều cõng âm mà ôm dương, âm dương điều hòa. Cái gọi là tam, là chỉ các loại trạng thái do khí âm dương giữa hạp và xung đột sinh ra, là quá trình lưỡng nghi sinh tứ tượng. Sở Hy Thanh thậm chí còn diễn sinh ra lực lượng tứ tượng. Đây không phải là chỉ tứ tượng tinh quân, mà là bốn loại sức mạnh kim mộc, thủy hỏa. Nhưng một chiêu này của Sở Hy Thanh lại bị phá giải nhanh hơn. Đế sát nắm giữ động thiên chi pháp, khiến các loại sức mạnh của Sở Hy Thanh xung đột lẫn nhau, thậm chí là chảy ngược, để đao quyết của hắn tan rã trong giây lát. Nhưng thời khắc này, đế sát lại hơi biến sắc mặt. Lúc này, Sở Hy Thanh đã thôi phát 10 lần thần lực tái thôi. Thần lực mạnh mẽ kia đã vượt qua đế quân. Đã đủ để chống đỡ thiên quy mạnh mẽ và lượng lớn nguyên chất của Sở Hy Thanh. Nhưng điều khiến đế sát hoảng sợ là, hắn phát hiện ba đao kia của Sở Hy Thanh đều là xúc thế cho chiêu tiếp theo. Cẩn thận! Bóng người của đế sát dĩ nhiên lại lui ra ngoài vạn dặm trong nháy mắt. Cũng trong khoảnh khắc này, một đạo hồ quang ống ánh bắn từ mặt trời do Sở Hy Thanh hóa thân, sinh hóa ra vạn sự vạn vật ở trước mặt các thần. Đao 29, vạn. Sở Hy Thanh rút ra hàng ngàn hàng vạn loại thiên quy từ trong hỗn độn chi pháp của mình, lấy đao điều động và tụ hợp, căn cứ lực lượng của tứ đại tổ thần mà biến hóa. Như ý chi pháp của hắn lại khiến cho tất cả các loại thiên quy vận chuyển theo phương thức hắn muốn. Đế sát muốn thao túng động năng, hắn lại làm cho tất cả động năng rối loạn vô trận tự, đến tận khi thoát khỏi sự khống chế của đế sát. Sa Nguyên muốn vặn vẹo không gian, như vậy hắn dứt khoát để thiên địa vặn vẹo nhiều hơn, cho tận khi quy về hỗn độn. Diễm Dung muốn đốt hắn, vậy thì dùng như ý chi pháp thay đổi then quy nhiên thiên, có thể phản xạ dễ dàng hơn. Bạch Chúc muốn xuyên thủng tất cả, vậy thì hắn để cho thiên địa và bản thân biến thành cái sàn, mỗi một hạt nguyên tử đều tràn ngập lỗ thủng. Để ngươi không có gì để xuyên, xuyên cũng không tạo thành tổn thương. Mấy người Sa Nguyên và Diễm Dung còn chưa để ý, nhưng chỉ mấy hơi thở sau, bọn họ cũng lùi ra ngoài vạn dặm. Chiêu này có Sở Hy Thanh vốn xúc thế từ ba chiêu khác, uy thế vô cùng kinh khủng. Trong quá trình vận đao, đao lực càng ngày càng mạnh, kéo dài vô tận, giới hạn tối đa là vô cùng. Càng kéo dài, đao thế đao ý đao uy càng đáng sợ, càng mạnh, liên tục không ngừng, làn sóng sau mạnh hơn làn sóng trước. Sắc mặt của mấy vị tổ thần đều cực kỳ khó coi. Đặc biệt là Diễm Dung, ngoại trừ kinh ngạc và kiên kỵ ra, hắn còn ngậm lấy vô tận phẫn hận. Điều này, một là do ấu tử của hắn chết trong tay nhân tộc, hai là trận ác chiến này, Sở Hy Thanh hoàn toàn không để hắn vào mắt, toàn bộ quá trình đều mặc hắn đốt, mặc hắn đánh, làm gì cũng mặc. Tên này còn phản xạ quá nửa lực lượng của hắn, dùng để áp chế Bạch Chúc. Diễm Dung lòng như sóng lớn chập trùng, chỉ nhai tí chi pháp thì không thể nào mạnh như vậy được. Võ đạo của nhân tộc dĩ nhiên lại có thể mạnh đến mức này. Đó là Bạch Chúc, vị này vẫn đang chống đỡ đao triều ngập trời của Sở Hy Thanh. Ánh mắt hắn âm lãnh, ba người các ngươi còn nghĩ gì? Rốt cuộc đang chờ ai? Đã đến nước này, lẽ nào Sa Nguyên ngươi còn vọng tưởng Lôi Thần và Huyền Vũ bọn họ sẽ nghe lệnh ngươi? các ngươi còn giữ sức, như vậy ta sẽ rút lui. Thật ra Bạch Chúc rất muốn Diễm Dung rút lui, người huynh trưởng này của. Hắn không thể làm gì Sở Hy Thanh, trái lại còn gây phiền cho bọn họ. Bốn người liên thủ, trong vòng 50 hô hấp lại không thể tổn thương thập nhị. Long Vĩnh Hằng của Sở Hy Thanh dù chỉ một lần, khiến Bạch Chúc giận không nhịn nổi. Sa Nguyên hưởng ứng đầu tiên, ngực hắn bỗng xuất hiện một chiếc gương. Khảm vào nơi trung ương thần khu. Khi Sa Nguyên đánh một trảo về phía Sở Hy Thanh, thập nhị Long Vĩnh Hằng kia liền vỡ nát. Thập nhị Long Vĩnh Hằng liên tục tái sinh, lại xuất hiện trước mặt họ lần nữa. Lúc này Đế Sát cũng chống lại ánh đao đầy trời của Sở Hy Thanh, xuất hiện sau lưng Sở Hy Thanh. Lúc này, chẳng những thập nhị Long Vĩnh Hằng bị phá nát, 12 hoàng long quanh người Sở Hy Thanh cũng kêu rên, các khe hở lân phiền tràn ra tơ máu. Chỉ là sau khi Sở Hy Thanh phát động 12 lần thần lực tái thôi, tốc độ tái sinh của thập nhị Long Vĩnh Hằng lại nhanh đến khó tin nổi. 12 hoàng long cũng khôi phục như cũ, để tứ đại tổ thần nhíu chặt lông mày. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm tinh không, Lôi Thần, Thiên Bá đang trốn trong hư không, bình tĩnh quan sát trận đại chiến này. Ánh mắt hắn tràn đầy khó tin, khó có thể tin được, vị thánh hoàng đời thứ tư này lại có thể chiến với đám Sa Nguyên đến mức này. Huyền Vũ Tinh Quân đứng bên cạnh cũng gật đầu, chỉ có thể nói thần ý xúc. Tử đao chuyên về quần chiến, quả là danh bất hư truyền, dù là tổ thần, dưới tình huống tầng thứ ngang nhau cũng không thể làm gì hắn. Húng hồ hỗn độn, Như Ý và Nhai Tý chi pháp của vị này đã tiếp cận ngưỡng cửa tạo hóa. Đúng rồi, hắn đã là thánh giả tru thiên rồi. Huyền Vũ Tinh Quân lập tức bóp trán nói. Thiên Bá, Kim Thần bệ hạ vừa nhắc đến tên hai người chúng ta. Nếu thật sự ngồi yên không để ý tới, sống chết mặc bay, Huyền Vũ Tinh Quân cảm thấy nội tâm hơi băn khoăn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2665, Ngụy Nguyên Chất. Lôi Thần, Thiên Bá không khỏi liếc nhìn Huyền Vũ Tinh Quân một chút. Hắn vốn coi như không nghe thấy câu nói kia của Bạch Chúc. Huyết mạch bàn cổ gà nhà đá nhau, anh em trong nhà cãi cọ, người ngoài như chúng ta không tiện nhúng tay vào. Lôi Thần, Thiên Bá lắc lắc đầu, nếu ngươi cảm thấy băn khoăn, có thể chạy tới tham chiến. Đừng kéo hắn vào mấy chuyện tìm chết này. Nhưng Thiên Bá đoán Huyền Vũ sẽ không mất lý trí như vậy. Vấn Tố Y đã lên phía Bắc Tinh Không, trong khoảnh khắc này, nàng đã đánh nát hai ngôi sao Văn Khúc và Thiên Quyền, đang tấn công sao Huyền Minh Do. Băng Thần, Huyền Đế để lại, thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mà Huyền Vũ Tinh Quân là một trong các thủ lĩnh của các thần phương Bắc, lại ngồi yên không thèm để ý. Chẳng lẽ Huyền Vũ không biết, Vấn Tố Y có giả tâm tái tạo Bắc Thần Cửu Tinh? Sao? Tên này biết rõ, nhưng vẫn án binh bất động ở đây. Không. Không chỉ án binh bất động, tên Huyền Vũ này thậm chí còn âm thầm trợ giúp Vấn Tố Y quét ngang phương Bắc. Huyền Vũ nghe vậy thì thở dài. Như ngươi nói, chúng ta đều là người ngoài. Vì vậy ta rất lo lắng, trận chiến này ai thắng ai thua, chỉ sợ chúng ta đều không ổn. Lúc này Lôi Thần, Thiên Bá mới hiểu ra. Huyền Vũ này thật sự không hổ là một tên thâm trầm. Câu vừa rồi của Huyền Vũ có hai nghĩa. Một là muốn liên thủ đồng minh với hắn, mưu đồ tự vệ. Hai là ám chỉ Lôi Thần hắn, hai người họ đã đắc tội với mấy vị tổ thần này rồi. Hắn suy tư, hỏi. Chẳng lẽ Huyền Vũ Tinh Quân cũng nhận được chiếu thư sắc phong của Sở Hy Thanh? Ánh mắt Huyền Vũ Tinh Quân lấp lóe. Nhận được, vị thánh hoàng này rất hào phóng. Hắn sắc phong ta làm Chấp Minh Thần Quân, Chân Vũ Đăng Ma Đại Đế. Lôi Thần, Thiên Bá suy tư. Chân Vũ Đăng Ma Đại Đế. Đúng là hào phóng, vị cách không giảm mà còn tăng. Vị bệ hạ này, thực sự là thủ đoạn không tầm thường. Sở Hy Thanh cũng cho hắn một chiếu thư sắc phong, hứa hẹn là đô thiên vạn lôi phổ hóa thiên tôn. Tuy vị cách tương đương với Lôi Thần, Thiên Bá bây giờ, nhưng trên danh nghĩa, hắn chính là chủ của tất cả lôi pháp trong thiên hạ. Sở Hy Thanh chỉ dùng hai phần chiếu thư này, liền để bọn họ đứng yên ở đây. Vẫn do dự không quyết. Ta hiểu đại khái rồi. Lôi thần, Thiên Bá chắp tay sau lưng, ngươi thu được chiếu thư, nhưng vẫn cảm thấy bất an đúng không? Sở Hy Thanh được xưng là nói lời giữ lời, điểm này thì ta rất tin tưởng. Mà, Long tộc, Phượng tộc, Hổ tộc cũng thuộc tộc Duệ Hỗn Độn, tương lai chúng ta muốn tự vệ cũng không khó. Huyền Vũ mỉm cười. Nhưng mà không công. Không nhận lộc, nhân tộc nắm thiên hạ, chúng ta lại không lập công, thử hỏi. Tương lai chúng ta có thể yên tâm đứng trong thiên đình mới sao? Lôi thần, Thiên Bá nghe vậy thì lại bất ngờ. Ngươi đang khuyên ta giúp hắn. Ngươi coi trọng Sở Hy Thanh như vậy. Cho rằng hắn sẽ thắng. Huyền Vũ này, xưa nay đều không thấy thỏ thì không thả chim ưng, sao hôm nay lại vội vàng như vậy? Hắn nhìn Sở Hy Thanh. Tình hình của hắn không ổn lắm. Tuy rằng hôm nay Sở Hy Thanh một mình đối đầu với bốn tổ thần làm hắn rất kinh ngạc. Nhưng trong 50 cái hô hấp mà họ nói chuyện, thập nhị long vĩnh hằng của Sở Hy Thanh đã vỡ nát 27 lần. Ta không xác định hắn có thể thắng hay không, nhưng vạn vật vạn sự trên thế gian này, đều không thoát khỏi hai chữ lợi và hại. Lôi thần cho rằng, nếu như chúng ta trợ giúp, thì phần thắng của hắn sẽ cao bao nhiêu? Có hy vọng chống đỡ được đến khi Thánh Hoàng đời thứ ba và Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chạy đến không? Còn nếu như Sở Hy Thanh chết ở đây, nhân tộc muốn liều chết một kích, các thần sẽ phải trả giá đắt như thế nào? Huyền Vũ hơi lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng. Ta cũng không phải vì vinh nhục, vì một mạch Huyền Vũ, mà là vì thế giới này. Lôi thần bệ hạ, Sở Hy Thanh đã có ba loại nguyên chất đạt đến biên giới tạo hóa. Không lâu sau, hắn nhất định sẽ vượt qua Đông Hoàng. Lôi thần, Thiên Bá nghe vậy thì sững sờ, rơi vào suy ngẫm. Trong đầu hắn hiện lên một câu nói. Dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đây mới là lời thật lòng của Huyền Vũ nhỉ. Hôm nay, nếu các thần bàn cổ thắng, dòng dõi của Lôi thần và Huyền Vũ bọn họ khó tránh khỏi vận mệnh bị các thần đưa đi tự chiến với nhân tộc. Các thần bàn cổ sẽ không cho phép họ do dự, nhất định sẽ dùng mạng của họ để tiêu hao nhân tộc. Nhưng nếu nhân tộc thắng thì sao? Sở Hy Thanh một người một đao, đã có thể trấn áp ngàn tỷ đại quân trong tinh không? Ánh mắt Lôi thần, Thiên Bá bắt đầu lấp lóe. Cùng lúc đó, ở Vô Tướng Thần Sơn, Lý Trường Sinh đang đứng trên 105.000 trượng, ngưng thần nhìn trận đại chiến. Kia! Đây chỉ là tầng mây thứ 8, Lý Trường Sinh lại không thể bay lên cao hơn để quan sát. Dư âm của cuộc chiến kia đang liên tục xé rách 9 tầng mây, xung kích phàm giới. Bên thành Vọng An đã tổn thất nặng nề. Dù Sở Hy Thanh đã bố trí trận pháp khổng lồ ở thành Vọng An, nhưng vẫn không thể trừ khử hết thần lực của năm người. Có người nói quanh thành Vọng An đã tàn tạ khắp nơi. May mà đại luật đã dự kiến được từ trước, đã thu nạp dân chúng chung quanh vào trong thành. Vô Tướng Thần Tông cách thành Vọng An hơn 7 vạn dặm, nhưng cũng chịu xung kích rất lớn. Nhất là tầng mây thứ 9, chỉ một chút dư âm thôi cũng có thể làm cho một võ tu nhất phẩm ngã xuống. Thật ra bản thân Lý Trường Sinh chịu được. Hắn đã vào siêu phẩm, thực lực tuy không biến thái như Sở Hy Thanh, nhưng cũng có thể đuổi sát Vĩnh Hằng Trung Vị, không kém Vấn Tố Y năm đó. Nhưng chư vị trưởng lão bên cạnh hắn thì không chịu nổi, tầng 8 đã là cực hạn của họ. Lý Trường Sinh cảm khái, tự hào không thôi. Độc chiến bốn tổ thần, không hổ là đệ tử kiệt xuất nhất của Vô Tướng Thần Tông ta. Đây quả thực là một tán thiên khác. Nếu như Sở Hy Thanh có thể hoàn thành tất cả nghi thức đăng thần, nhất định sẽ mạnh hơn tán thiên rất nhiều. Bệ hạ dĩ nhiên có thần uy bực này. Thanh hư tử cũng bình tĩnh nhìn phía chân trời, nếu không có cơn đau róc xương từ cương phong, ta còn cho rằng mình đang nằm mơ. Khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi. Với thị lực của hắn, thật ra cũng không nhìn ra cái gì. Chỉ biết hiện giờ, Sở Hy Thanh đang độc chiến tứ đại tổ thần bàn cổ. Dưới tình huống không có bất kỳ sự giúp đỡ nào, ác chiến với bốn vị tổ thần. Trong đó, Sa Nguyên, Bạch Chúc, Đế Sát còn là những kẻ mạnh nhất trong 12 tổ thần. Ngày xưa, Huyền Hoàng Thủy Đế cũng chỉ đến thế mà thôi. Không. Dù là Huyền Hoàng Thủy Đế cũng không có chiến tích như vậy. Thanh Hư Tử lại nhớ đến năm đó, khi hắn nhìn thấy Sở Hy Thanh. Khi đó, hắn biết Sở Hy Thanh là thiên tài vạn người chưa chắc có một, tương lai chắc chắn sẽ chấn hưng Vô Tướng Thần Tông. Thanh Hư Tử lại không ngờ, Sở Hy Thanh dĩ nhiên lại đạt đến trình độ này. Trong thời gian ngắn như vậy. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2666, Ngụy Nguyên Chất, 2. Đúng là khó mà tin nổi. Tố Phong Đao lại rất nghiêm túc, hiển nhiên không lạc quan, nếu tiếp tục như vậy, bệ hạ sẽ chết trong hai khắc. Hắn sẽ tiêu hao hết tất cả năng lực thiên phú, cuối cùng nghênh đón tử vong. Sở Vân Vân đâu? Ngạo Quốc thấy rất lạ, Vân Vân không đến minh giới. Như vậy nàng đang ở đâu? Lúc này, Sở Vân Vân không nên liên thủ và trợ giúp Sở Hy Thanh sao? Ngạo Quốc rất tin tưởng, với thiên tư của Sở Vân Vân, lực lượng hẳn là sẽ không thua kém Sở Hy Thanh quá nhiều. Vị này còn nắm giữ khai thiên chi pháp, trợ giúp kiềm chế một tổ thần là không có vấn đề. Ta cũng rất tò mò. Trận chiến quan trọng nhất, sao Vân Vân lại vắng mặt? Lư. Thủ Dương vuốt râu, nhưng ta tin bệ hạ đã có tính toán, có an bài khác với Sở Vân Vân. Đừng quên tứ đại thần thú hộ quốc vẫn ở thành Vọng An, thời khắc khẩn cấp, họ cũng có thể cứu viện. Cái gọi là tứ đại thần thú hộ quốc, tự nhiên là Kỳ Lân, Đằng Xà, Bồ Lao và Trào Phong. Mọi người nghe vậy lại không lạc quan lắm. Trận đại chiến trong tinh không, rõ ràng là đã vượt qua cấp bậc đế quân. Bốn vị này tuy đều là đế quân, nhưng Trào Phong và Đằng Xà đều có tính tình ôn hòa, không thích chiến đấu, nên mới sống sót sau hai lần đại chiến nhân thần. Tại thời kỳ đỉnh phong, Bồ Lao rất mạnh, nhưng hiện giờ văn đạo không xương, lực lượng của hắn đã không bằng trước kia. Chỉ có một mình Kỳ Lân là có năng lực nhúng tay vào. Nhưng dù là vị này ra tay, có lẽ cũng chỉ sống qua hai ba hiệp. Bốn vị đó thì thôi, họ còn phải bảo vệ thành Vọng An và Thần Châu. Ngừ. Vân Tưởng cau mày, vì sao Vấn Tố Y cũng không tham gia? Vấn Tố Y cũng có thực lực đuổi sát tổ thần. Vị này cũng có thể giúp Sở Hy Thanh kiềm chế một tổ thần. Nhưng Vấn Tố Y lại đi phương Bắc, đang thảo phạt các ngôi sao phía Bắc Tinh. Không. Lư trưởng lão nói bệ hạ đã tính trước là đúng. Lý Trường Sinh khẽ mỉm cười. Vấn Tố Y phụng lệnh Hy Thanh dẹp phương Bắc, xây dựng Thất Tinh Bắt Đẩu. Nếu nàng yên tâm với Sở Hy Thanh, vậy chứng tỏ vị Tây Cung nương nương này cho rằng Hy Thanh sẽ thắng. Hắn biết chuyện này là do đã nhận được chiếu thư của Sở Hy Thanh. Sau khi Vấn Tố Y đánh nát Sao Liêm Trinh, lập tức đăng thần, ngưng tụ ngọc hành trong Thất Tinh Bắt Đẩu. Thất Tinh Bắt Đẩu chính là mấu chốt để Sở Hy Thanh nắm giữ tinh không. Trong tương lai, mà vị Tây Cung nương nương kia đã hợp Thiên Khôi và Thiên Xu làm một, trở thành Thiên Xu trong Thất Tinh Bắt Đẩu, khống chế 407 ngôi sao chung quanh, trở thành vùng sao sáng nhất thiên địa. Mạnh như Tham Lang Tinh Quân, sau này cũng bị nhét vào trong Thiên Xu, trở thành thuộc hạ Vấn Tố Y. Sở Hy Thanh đã có năng lực bố cục cho tương lai, chứng tỏ rất tự tin với trận chiến này. Tuy nhiên Lý Trường Sinh không hiểu tự tin của Sở Hy Thanh đến từ đâu. Hy vọng là vậy. Tố Phong Đao nắm chặt đao bên hông. Loại cảm giác vô lực, không giúp được gì này, khiến nàng rất mất mát. Sau đó nàng lại nhìn vầng mặt trời ngày càng chói mắt, và vầng trăng sáng ngày càng ảm đạm kia. Ngoài ra còn cả Thái Hư Thần Cung, đây cũng là hai nơi Tố Phong Đao quan tâm, cũng là nơi quyết định thời cuộc thiên hạ. Khi nàng ngưng thần quan sát, bỗng nhiên lại a một tiếng, lại nhìn về phía Sở Hy Thanh. Nàng phát hiện một đạo lôi đình màu đỏ son lóe lên trong tinh không. Đó là Tố Phong Đao bất ngờ không thôi. Đó lại là lôi thần, Thiên Bá. Trong tinh không, bốn vị tổ thần cũng khiếp sợ và bất ngờ không thôi. Bọn họ không ngờ được, Lôi Thần, Thiên Bá không tham dự trấn áp Sở Hy. Thanh thì cũng thôi, lại còn ra tay với bọn họ. Bạch Chúc bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị chính đạo Đô Thiên Thần Lôi đánh cho. Khóe miệng chảy máu. Dù hắn trốn đến đâu, cũng không thoát khỏi lôi đình kia. Thiên Bá là tồn tại cực kỳ tiếp cận với tạo hóa, bình thường tuy không lộ liễu. Song khi hắn ra tay toàn lực, Kim Thần vừa khôi phục 8 phần lực lượng liền. Bị thương nhẹ. Lôi đình chi pháp và canh kim chi pháp là quan hệ sinh khắc lẫn nhau. Nhưng thần lực của Bạch Chúc không như Thiên Bá, tự nhiên bị khắc chế. Phong Thần, Đế Sát vốn muốn cứu viện Kim Thần, Bạch Chúc, nhưng hắn lại phát hiện, gió và động năng của mình lại rơi vào trạng thái chậm chạp. Hắn không chỉ không thể cứu viện Bạch Chúc, mà còn chậm một bước, để Sở Hy Thanh tách ra. Huyền Vũ. Đế Sát híp mắt lại. Người có thể làm được điểm này, trừ Thủy Thần, Thiên Công và Vấn Tố Y ra. Chỉ có Huyền Vũ Tinh Quân. Vị này là thánh giả dự bị của Vạn Nhu và Lưu Thiên Chi Pháp. Hắn hơi khoát tay, tức thì một đao gió hùng vĩ ép Huyền Vũ Tinh Quân hiện. Thân. Khi Huyền Vũ Tinh Quân hiện thân, Đế Sát không khỏi khó chịu, một loại cảm. Giác thất bại sinh sôi trong lòng. Lẽ nào điều này cũng nằm trong dự liệu của Sở Hy Thanh? Tất cả thiên địa này, đều nằm trong lòng bàn tay Sở Hy Thanh sao? Ngày xưa, thần bà Nhược chấp trưởng khi Thiên Vạn Trá chi pháp cũng không làm được. Thật ra Sở Hy Thanh không dự kiến được việc này. Trong suy nghĩ của hắn, hai đạo chiếu thư kia có thể ổn định Lôi Thần và Huyền Vũ là tốt rồi. Nhưng không ngờ hai vị này lại quyết đoán như vậy. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến đại cục. Sở Hy Thanh kết luận mình có thể thắng được trận đại chiến này. Bởi vì không thắng, thì hắn chết chắc. Mọi việc chỉ cần tuần hoàn theo ý chí của hắn là được. Hỗn độn của hắn, chứa được một chút biến số này. Thừa dịp áp lực giảm mạnh, Sở Hy Thanh liếc nhìn bản nhân vật của mình. Nguyên chất, hỗn độn, 50 oi 4, đao đạo, 34 oi 4, nhai tí, 50 oi 4, tru thiên. 43 ơi 4, như ý, 50 rồi 6. Sở Hy Thanh bỗng cảm thấy phấn chấn, hắn biết Sở Vân Vân đã tiến vào giai. Đoạn giữa. Nội thiên địa của hắn đã sản sinh ngụy nguyên chất. Tốc độ này nhanh hơn dự đoán của hai người họ rất nhiều. Là có nguyên do gì sao? Sa Nguyên vẫn chưa phát hiện dị thường, hắn còn đang dốc sức chiến đấu. Đồng thời lạnh lùng nhìn Lôi Thần, Thiên Bá đang ác chiến với Bạch Chúc. Ngươi cũng muốn phải bội chúng ta. Nhân tộc chưa chắc đã chứa được hạn. Người hai mặt như ngươi. Lôi Thần, Thiên Bá nghe vậy thì lại nở nụ cười tiêu sái, Thiên Bá ta, chỉ trung thành với thiên đế đương đại. Hắn miễn cưỡng có tư cách nói như vậy. Ngày xưa trong cuộc chiến nhân thần, sau khi thiên đế đời thứ 9 ngã xuống, thì hắn mới gia nhập vào dưới trướng Dương Thần, Thái Hạo. Sau khi Thái Hạo ngã xuống, hắn mới lựa chọn hợp tác với các thần. Về phần Sa Nguyên, dù hắn luôn là thủ lĩnh được các thần công nhận, nhưng không phải thiên đế. Sắc mặt Sa Nguyên hơi thay đổi. Hắn đang định nói gì đó, chợt cau mày lại. Thần chân như tấn công quá mạnh, thê tử hắn là Đấu Mổ Nguyên Quân và con trai Tử Vi Tinh Quân đã sắp không thủ được Thái Hư Thần Cung. Vì vậy, nhất định phải mau chóng giải quyết thằng ranh Sở Hy Thanh này. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2667, lĩnh vực tạo hóa. Sa Nguyên lập tức hiện ra chiến thể. Hắn vốn đã dốc toàn lực, chỉ cầu giết chết Sở Hy Thanh bằng tốc độ nhanh nhất. Tuy rằng cũng giữ lại chút lực lượng, lại là bất đắc dĩ, là vì đề phòng mấy vị huynh đệ của mình. Mà giờ phút này, Sa Nguyên đã đánh cược mạng sống rồi. Chiến thể của hắn là một con quỳ long khổng lồ mặt người thân long, chỉ một trảo đã vặn vẹo hư không quanh người Sở Hy Thanh thành bánh quẩy. Sở Hy Thanh đã mượn Thái Hư chi pháp tầng 70 của Sa Nguyên, lại hoàn toàn không thể đối kháng. Thập nhị long vĩnh hằng gần như vỡ nát trong chớp mắt. Đây là chênh lệch về tiên thiên thần thể. Thần khu và thần lực của Sa Nguyên đều tiếp cận tạo hóa, có thể phát huy lực lượng thiên quy của hắn đến cực hạn. Mà hỗn độn bá thể của Sở Hy Thanh tuy mạnh, nhưng mới vào vĩnh hằng hạ. Vì, thân thể chỉ đuổi sát đế quân, được long khí cường hóa, mới có thể đối kháng với tổ thần. Nhưng giữa hắn và Sa Nguyên vẫn có chênh lệch nhất định. Khi Sa Nguyên hiện chiến thể, chênh lệch này lại được kéo ra xa. Chỉ có phương diện nguyên chất là Sở Hy Thanh có thể sánh với Sa Nguyên. Khi nguyên chất hỗn độn, Nhai Tý và Như Ý của hắn đạt đến tổ thần đỉnh phong, thì trị số vẫn không thay đổi. Chúng nhìn như là đình trệ, nhưng thật ra vẫn đang tăng lên rất nhanh, nhưng thủy chung vẫn không thể đột phá giới hạn tạo hóa. May mắn là, nguyên chất của hắn vẫn đang tăng lên, ngụy nguyên chất cũng đang tích trữ rất nhiều. Sở Hy Thanh vẫn đang chém từng đao. Cái gọi là tam sinh vạn vật. Tam trong đó, tượng trưng cho hòa hợp và xung đột giữa âm dương, trong quá trình này, sinh sôi vạn sự vạn vật và các loại biến hóa, là cái gọi lưỡng nghi sinh. Tứ tượng sinh bát quái. Đạo 29, vạn, chính là lấy áo nghĩa trong đó, không chỉ đao thế kéo dài liên miên vô tận, biến hóa vạn đoan, mà còn không có giới hạn tối đa. Chỉ cần Sở Hy Thanh không chết, đao thế chưa dứt, đao này vẫn còn tiếp tục. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh cũng ra sức di chuyển khắp hư không. Hắn mượn được thái hư chi pháp của Sa Nguyên, nhưng lại không mượn được nguyên chất thái hư. Thiên quy thái hư tầng 70 này, hắn còn không phát huy được 1/10 lực lượng. Nhưng Sở Hy Thanh lại có thể lấy nguyên chất từ hỗn độn, có thể dùng nguyên chất như ý để thay thế. Thân hình Sở Hy Thanh thiên biến vạn hóa, hoặc qua lại trong đường hầm hư không, hoặc đi lại trong tiết điểm thời gian, hoặc là hỏa quang phi độn. Nói chung là liên tục né tránh, tranh thủ thời gian, để ngụy nguyên chất của bản thân có thể nhanh chóng sinh sôi. Lúc này, Diễm Dung cũng đã hiện ra chiến thể. Chiến thể của hắn khá tương tự với nhân tộc, ba đầu sáu tay, ngọn lửa đỏ thắm quấn quanh người. Ngoài ra còn có 24 con đằng xà quấn quanh thần khu, từng cái dương nanh múa vuốt. Sở Hy Thanh thấy thế cũng không để ý. Đây không phải đằng xà tinh quân làm bạn với Câu Trần. Loại thần thú như đằng xà, Thư là Bạch Ly, Hùng là đằng xà, dù là thần thú hệ hỏa, thực lực mạnh, nhưng lại rất ôn hòa dễ thuần dưỡng, huyết mạch của nó còn có thể cường hóa lực lượng của chủ nhân. Vì vậy thời viễn cổ, các tổ thần hỗn độn kia thậm chí còn coi đằng xà như vật trang sức, mỗi người không treo 20, 30 con đằng xà thì không thoải mái. Sa Nguyên lại nhíu mày. Phần lớn lửa của Diễm Dung đều phản xạ lên người hắn. Sa Nguyên rất muốn mở miệng, khuyên Diễm Dung đừng dùng chiến thể. Nhưng cân nhắc vài lần, hắn vẫn nhịn xuống. Hắn lo làm vậy sẽ làm Diễm Dung tức giận, khiến vị hỏa thần này dưới cơn nóng giận mà dứt khoát ngã về phía nhân tộc. Sa Nguyên hiểu rõ vị huynh trưởng này. Nếu Diễm Dung cảm thấy nhục nhã, hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Cùng lúc đó, trong mắt Sa Nguyên cũng hiện ra một vệt nghi hoặc và hồi hộp. Sau khi Diễm Dung dùng chiến thể, lực lượng hỏa diễm đã tiếp cận vô hạn với tạo hóa. Nhưng Sở Hy Thanh chẳng những có thể phản xạ, thậm chí còn phản xạ nhiều hơn. Không chỉ nhiên thiên và dung thiên chi pháp của Diễm Dung, mà lực lượng của Sa Nguyên cũng liên tục bị phản xạ và đẩy ra. Chẳng lẽ tên này có thể đưa nguyên chất đột phá tạo hóa trong một lần? Cũng đúng lúc này, giọng nói Huyền Vũ chợt truyền đến, bệ hạ, phía ta chỉ có thể chống đỡ thêm một khắc. Hắn một mình đối kháng phong thần, đã có vẻ khá chật vật, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh. Sau khi nghe xong, trong đầu Sở Hy Thanh liền hiện lên bốn chữ thâm tàng bất lồ. Phong thần, đế sát là tồn tại có thể chứng thành tạo hóa trong ngàn năm. Tiền đề là thủy thần, thiên công chưa đẩy lĩnh vực vạn lưu chi pháp vào tạo hóa. Nhưng lực lượng của phong thần tuyệt đối có thể nằm trong top 4 thiên địa. Vị Huyền Vũ tinh quân này lại có thể đối kháng khoảng một khắc. Vị này tuyệt đối là kẻ mạnh nhất trong tứ tượng tinh quân. Sở Hy Thanh không khỏi nhìn về phía cột nguyên chất của mình lần nữa. Nguyên chất, hỗn độn, 50-11, đao đạo, 34-11, nhai tí, 50-11. Tru Thiên 43-11, Như Ý 50-13, Kim Cương 30-13, Vĩnh Hằng 31-13. Lúc này, bộ phận ngụy nguyên chất của Sở Hy Thanh đã đột phá Vĩnh Hằng Trung Vị. trong đó kim cương và vĩnh hằng tăng rất nhanh. Hắn còn sinh sôi lượng lớn nguyên chất bạo thiên và vạn thủ. Hai loại thiên quy này, trước mắt chỉ ở tầng 2 của thiên đạo. Sở Hy Thanh tuy là sáng đạo giả, nhưng nguyên chất sinh ra quả thực là không. Đáng nhắc tới. Song khi vào thời khắc hắn đăng thần, không ngừng dùng thần lực tái thôi. Hai loại nguyên chất này liên tục tăng lên, đã vượt qua 30 điểm. Nhưng sản sinh không nhiều ngụy nguyên chất, đây là do Sở Vân Vân không hiểu nhiều về hai loại thiên quy này. Sở Hy Thanh nở nụ cười tiêu sái, một khắc là đủ rồi. Hắn dự cảm nguyên chất hỗn độn của mình sắp vượt qua giới hạn tạo hóa. Lúc này, một giọng nói thâm trầm lại truyền đến. Vậy sao? Nhưng ta cảm thấy, ngươi không sống nổi một khắc. Theo giọng nói này, khí huyết của 12 hoàng long quanh người Sở Hy Thanh bắt đầu lưu chuyển không thể khống chế. Thập nhị long vĩnh hằng của hắn lại nổ tung trong nháy mắt. Thần khu của Sở Hy Thanh còn bị máu thịt lưu động kia xé nát. Hắn lại lấy hỗn độn bá thể để mạnh mẽ chặn lại. Mặc kệ lưu động như thế nào, đều nằm trong hỗn độn. Sa Nguyên cũng đang dùng thần lực để vặn vẹo thần khu của hắn. Hắn tràn đầy sát ý, chuẩn bị phối hợp với thủy thần, thiên công để giải. Quyết Sở Hy Thanh, để người này tử vong lần thứ tư trong trận chiến này. Nhưng để hắn kinh ngạc là, Sa Nguyên phát hiện mình không thể vặn vẹo thần khu của Sở Hy Thanh, mà thập nhị long vĩnh hằng đã xuất hiện lần nữa. Thủy thần, thiên công. Sở Hy Thanh triển khai tiệt thiên chi độn, thông dong đi lại trong tiết điểm thời. Giang. Lời nói hắn ẩn chứa ý cười, ta đã đợi ngươi rất lâu. Chỉ tiếc ngân hà được. Ngưng tụ một nửa kia. Bá võ, khai hoang. Audio truyện.org. Chương 2668, lĩnh vực tạo hóa, 2. Thiên công đến, cũng nằm trong dự tính của hắn. Chỉ là thời gian đến lại sớm hơn dự tính hắn. Dựa theo dự tính của hắn, hắn chiến với mấy người Sa Nguyên 3-4 khắc, thì thủy thần, thiên công mới xuất hiện. Đây là biến hóa do lôi thần, thiên bá và huyền vũ tinh quân tham chiến tạo thành. Hai người tham gia, cán cân lập tức nghiêng về phía nhân tộc, khiến thiên công không thể không từ bỏ ngân hà sớm hơn. Nhưng điều này chỉ ảnh hưởng một ít đến Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh không ngông cuồng như thần bàn nhược, không mưu cầu khống chế tất cả vận mệnh. Nghi thức hỗn độn của hắn tuy rất kinh khủng, bao trùm toàn bộ thế giới. Nhưng lại không cần tinh tế và chi ly các chi tiết nhỏ như thần bàn nhược, nói. Chính xác hơn là coi trọng kết quả cuối cùng, chứ không phải quá trình. Thiên công đã hiện thân ở ngoài 3.000 dặm. Hắn vừa đến đã dùng chiến thể. Đó là một con hắc mãng dài đến 9.900 trượng, lưng mọc hai cánh, thần khu. Khổng lồ, tựa như vần quanh toàn bộ thế giới. Đi ra cho ta. Thần lực mênh mông của thiên công ép Sở Hy Thanh phải đi ra, xuất hiện trước mặt mấy vị tổ thần lần nữa. Cùng lúc đó, cũng làm cho thập nhị long vĩnh hằng của Sở Hy Thanh trở nên cực kỳ yếu ớt và mềm mại, bị Sa Nguyên dễ dàng xé nát. Nhưng thần lực của hai người vẫn không thể giết chết Sở Hy Thanh trong nháy mắt này. Thần khu của Sở Hy Thanh dĩ nhiên lại chống đỡ được lực lượng của họ. Con ngươi lạnh lùng của thiên công không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Hắn bất đắc dĩ mới phải rời khỏi ngân hà. Thanh long vẫn luôn rình rập ở đầu nguồn, chờ thời mà động. Đặc biệt là sau khi thần chân như tấn công Thái Hư thần cung, bạch hổ quay về sao chủ. Tại phía nam, hai người Lê Tham và Tử Vũ cũng đang nhìn chằm chằm vào ngân hà. Bọn họ có thể đánh vỡ đầu nguồn thiên hà, cứu long khôi thoát vây. Thiên công biết rõ nguy hiểm, nhưng lại không thể không đến, không thể không ra tay. Hắn ý thức được, Sa Nguyên rất có thể không giết được Sở Hy Thanh trong vòng một khắc. Nhưng nếu Sở Hy Thanh không chết, không chỉ nhân tộc đoạt lại thiên địa, mà nghi thức ngân hà của thiên công hắn cũng là sắp thành lại bại. Vì vậy, người này không thể không chết. Đó là lực lượng của thiên công đang can thiệp vào đao pháp của Sở Hy Thanh. Chiến đao quyết như vô cùng vô tận này từ từ không thể tiếp tục, bắt đầu rơi vào trạng thái đình trệ. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, ngàn vạn đao cương trong hư không đã ngưng tụ thành một, dĩ nhiên lại đột phá lực lượng của thiên công, chém trúng thần khu của Sa Nguyên. Mạnh như Sa Nguyên, cũng là sắc mặt đại biến. Hắn không thể không né tránh lần nữa, nhưng một cái vuốt rồng vẫn bị Sở Hy. Thanh chém chảy máu. Đao 30, đạo. Lúc này, Sở Hy Thanh lại thở dài một hơi. Dưới áp lực nặng nề, cuối cùng đao quyết này cũng đột phá. Tam sinh vạn vật, mà vạn vật quy nhất. Vạn vật diễn hóa đến tận cùng, cuối cùng sẽ trở về đầu nguồn. Tuy rằng một đao này còn rất thô thiển, còn rất nhiều thiếu hụt, nhưng đã có vốn liếng để thương tổn tổ thần. Sở Hy Thanh lại nhìn bản nhân vật của mình. Nguyên chất, hỗn độn, 51 ùa 16. Khóe môi Sở Hy Thanh cong lên, đa tạ thủy thần bệ hạ, đã giúp ta thành đạo. Thiên công đến, không lâu sau Long Khôi sẽ thoát vây, nghi thức của hắn lại hoàn thành thêm một bước, khiến nguyên chất chân chính đột phá đến cảnh giới tạo hóa. Tuy rằng trị số chỉ tăng một điểm, nhưng lại làm cho tất cả nguyên chất hỗn độn, thậm chí ngụy nguyên chất phát sinh lột xác, tiến vào lĩnh vực tạo hóa. Ngay cả những nguyên chất khác cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu diễn hóa ra lực lượng tạo hóa. Hắn nhất thời phấn chấn đến cực điểm, quả thực không thể ức chế. Sở Hy Thanh dự tính mình sẽ thành công, quá nữa sẽ đột phá đến lĩnh vực tạo hóa. Nhưng mà Sở Hy Thanh có tự tin thế nào đi nữa, cũng khó tránh khỏi sinh lòng thấp thỏm. Chẳng may thất bại thì sao? Cho đến giờ phút này, nỗi lo của Sở Hy Thanh mới biến mất, chỉ còn lại mừng. Nờ. Có nguyên chất cấp tạo hóa, tương lai chỉ cần tiên thiên thần thể và thiên quy tăng lên đến giai đoạn đế quân, hắn không cần dựa vào long khí, cũng có thể trở thành tạo hóa chi chủ chân chính. Mà lúc này, nguyên chất hỗn độn vẫn đang sinh sôi. Không biết có phải do hắn đã bước vào tạo hóa, khiến cho Sở Vân Vân được lợi không ít hay không? Tốc độ khai mở nguyên chất hỗn độn của nàng ngày càng nhanh, chất lượng cũng ngày càng cao. Thành đạo. Sa Nguyên ngạc nhiên nghi ngờ xong, cũng tức giận, dù ngươi hoàn thành nghi thức đăng thần, cũng chỉ là vĩnh hằng hạ vị, thành đạo cái gì? Lúc này hắn đã không tiếc tất cả, thiêu đốt bản nguyên, gia tăng lực lượng bản thân. Nhưng hắn lại phát hiện, mình dĩ nhiên lại càng ngày càng khó bắt lấy chân thân của Sở Hy Thanh. Động pháp của Sở Hy Thanh trở nên cực kỳ thần kỳ, càng khó dự đoán hơn. Vất vả lắm mới bắt được, dĩ nhiên lại không thể đánh vỡ thập nhị long vĩnh hằng kia. Thiên công lại hơi thất thần. Hỗn độn lên tạo hóa. Hắn cũng bước nửa bước vào tạo hóa, có thể cảm giác được khí tạo hóa trong cơ thể Sở Hy Thanh. Là nguyên chất cấp tạo hóa chân chính, là thứ hắn mưu đồ và thèm khát 1.300 vạn năm qua. Lúc này lại xuất hiện ở trên người Sở Hy Thanh. Sao có thể? Xa xa, phong thần, đế sát cũng híp mắt lại, hỗn độn. Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác thất bại. Quả nhiên, hỗn độn này, thiên địa này, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay Sở Hy Thanh sao? Ta thành đạo gì, hai vị phong thần và thủy thần là rõ ràng nhất. Sở Hy Thanh nở nụ cười. Hắn vừa nói chuyện vừa dùng thần khu chống lại lực lượng của thủy thần. Thiên công. Thủy thần bệ hạ, thời cuộc đến đây, lẽ nào ngươi còn không rõ, các ngươi bại cục đã định. Dáng người hắn càng thông dong hơn, vừa nói vừa dùng từng ánh đao như giải lụa, chém về phía Thiên công và Sa Nguyên. Đao 30, đạo tuy có tốc độ khá chậm, nhưng cũng có thể tiền phó hậu kế, cuồng cuộn như sóng lớn, như vô cùng vô tận. Ánh đao vạn đạo quy nhất kia, làm cho hai vị tổ thần không thể không liên tục thay đổi phương vị. Nhưng thật tiếc cho ngân hà của ngươi. Như vậy thì sao? Chỉ cần ngươi đồng ý. Để Long Khôi là nguồn nước ngân hà, lấy Chư Long làm chủ sông hồ dưới phàm giới, ta có thể đồng ý cho ngươi làm ngân hà chi chủ. Thủy thần, Thiên công nghe vậy thì hơi động tâm. Lúc này hắn lại bị Sở Hy Thanh phản xạ rất nhiều lửa của Diễm Dung, thiêu đốt cho hơi mất tập trung. Nhưng khi hắn bị ba người Bạch Chúc, Sa Nguyên và Đế Sát nhìn vào, lập tức cả kinh, đề nghị của ngươi rất tốt, nhưng ta từ chối. Nếu như thật sự đáp ứng Sở Hy Thanh, như vậy cái gọi là thủy thần và tạo hóa chi chủ của hắn, từ đây sẽ bị Sở Hy Thanh quản chế. người này có thể dễ dàng đẩy hắn xuống khỏi vị trí tạo hóa chi chủ. Nhưng khi thiên công cũng bắt đầu thiêu đốt bản nguyên. Hắn nghĩ, nếu muốn thành tựu tạo hóa, từ đầu đến cuối cũng chỉ còn một lựa chọn. Thiên công lại kinh ngạc phát hiện, thần lực của mình đánh lên Sở Hy Thanh lại. Giảm xuống. Con ngươi của hắn không khỏi hơi co lại. Nguyên chất hỗn độn của người này vẫn còn tiếp tục tăng lên. Hơn nữa còn. Tăng cực nhanh, cực nhiều. Vấn đề là, không thể nào. Không suy nghĩ thêm sao? Thiên công thấy Sở Hy Thanh nở nụ cười với. Minh, nguyên chất của ta, không chỉ là tạo hóa. Lúc này, cột nguyên chất của hắn lại phát sinh biến hóa. Nguyên chất, hỗn độn, 52-21, đao đạo, 34-14, nhai tí, 50-14, tru thiên. 43-14, như ý, 50-18, kim cương, 30-17, vĩnh hằng, 31-17. Bá võ, khai hoang. Audio truyện.org Chương 2669, Song Nhật. Ngươi cũng xứng với hai chữ đấu mổ. Thái hư thần cung, thần chân như cười cợt, đấu mổ, chòm sao chi. Mổ, dưỡng dục vạn sao. Hai chữ này, thê tử Đông Hoàng, mẫu thân của Mộng. Hoàng, thần vũ và câu Trần Tử Vi đời đầu mới miễn cưỡng gánh vác được. Lúc này, sắc mặt đấu mổ nguyên quân đã trắng bệch như tờ giấy. Nàng quỳ một chân trên đất, ra sức thở dục, dùng hết khả năng để thu nạp lực. Lượng. Khôi phục vết thương trước ngực. Nơi đó có một vết thương khủng bố, lại như bị người móc tim móc phổi, lục. Phủ ngũ tạng không còn một nữa. May mắn chính là, thần chân như công phá tầng ngoài xong thì đã tạm dừng. Thế tiến công. Một mình nàng đối đầu với đấu mổ, tử vi, phá quân, còn áp chế mấy người. Tả phụ, hữu bật. Chiến đấu ngày càng kịch liệt, để thần chân như thấy hơi uể oải. Khí cơ truyền đến từ phía tinh không thành Vọng An cũng khiến nàng chú ý. Nguyên chất cấp tạo hóa. Thần chân như vô cùng giật mình. Là ai? Không thể là Sa Nguyên, thái hư chi pháp của hắn tuy rất mạnh, lại rất khó. Hoàn thành nghi thức tạo hóa, khó có thể tiến vào lĩnh vực tạo hóa. Như vậy thủy thần hay là phong thần? Thần chân như lập tức híp mắt lại, hỗn độn. Dĩ nhiên là vị thánh hoàng đời thứ tư kia. Tên này lại bước vào lĩnh vực tạo hóa. Tuy rằng không phải tạo hóa chúa tể chân chính. Nhưng chỉ cần Sở Hy Thanh bỏ ra mấy chục năm để đánh bóng thần khu, tích. Trữ thần lực, tiến vào cảnh giới đó là nước chảy thành sông. Thật sự là giỏi. Thiếu niên này này coi toàn bộ thiên địa là hỗn độn, điều khiển tất cả mọi. Người trong thiên địa. Dù là thần chân như nàng cũng không ngoại lệ. Hành động thảo phạt thái hư thần cung này. Chỉ sợ cũng cường hóa thêm nghi. Thức của hắn chứ. Thần chân như không khỏi thổn thức, bỗng dưng có loại cảm giác sống sau đè. Sống trước chết trên bờ cát. Nàng lập tức lắc đầu, chuyển sự chú ý về trước mắt. Thần chân như thông qua lừa dối và thay thế, thu được nguyên thiên chi pháp. Và nguyên chất tương ứng từ hỗn độn nguyên ngạc. Đây là một loại thiên quy cực mạnh, đại diện cho căn bản của tất cả vạn vật. Tương tự với sinh nguyên chi pháp. Tuy rằng hỗn độn nguyên ngạc không thể tăng lên, thần chân như thì còn. Thua kém nhiều hơn, nhưng nàng vẫn có thể mượn lực lượng từ nguyên đan. Khôi phục lực lượng về lúc toàn thịnh. Mà trước mắt, thái hư thần cung chỉ còn lại hai tầng, sau khi đánh vỡ hai tầng. Này, nàng mới có thể nhìn thấy tòa tạo hóa chi môn kia. Nàng giơ ngón tay chỉ về phía cửa cung, trong mắt lộ ra lam quang dị dạng. Nhưng khi thần chân như chuẩn bị ra tay, dùng khi thiên chi pháp đánh vỡ. Cánh cửa này, để tòa đại trận đã không chịu nổi này coi nàng trở thành chủ nhân. Chân chính của nó, thì tầng thứ ba trong cung điện lại phát ra tiếng nổ vang. Vọng. Bên trong truyền ra tiếng kêu đau đớn của đấu mổ nguyên quân, và tiếng gào. Hết phẫn nộ của tử vi tinh quân. Cánh cửa cung kia cũng lập tức nổ tung, một bóng người cao 930 trượng đi ra. Tay trái hắn nhấc cánh tay của đấu mổ nguyên quân, tay phải thì cầm trái tim. Tử vi tinh quân, mặt hiện nụ cười trào phúng. Vũ gia. Thần chân như hơi kinh ngạc, lại phát hiện không đúng. Nàng nheo mắt lại, thần bà nhược. Nàng cảm ứng được khí tức của nghĩa đệ thần bà nhược trong cơ thể vũ gia. nụ cười của thần bàn nhược càng tươi hơn. Hắn ném trái tim và cánh tay qua một bên, quỳ một chân trước mặt thần chân. Như, đệ thần bàn nhược, cung nghênh bệ hạ trở về. Ta biết ngươi nhất định không chết. Thần chân như suy tư nhìn hắn, như. Vậy, ngươi đã đến từ lâu, nhưng chỉ ẩn núp trong cung đến bây giờ. Đúng vậy. Thần bàn nhược thản nhiên thừa nhận, đồng thời giọng nói còn lộ. Ra vẻ phức tạp, ta ẩn núp trong cung đến giờ, một mặt là không tìm được cơ. Hội tung đòn chí mạng, một mặt là không muốn thằng ranh kia được toại. Nguyện, không muốn hắn ngưng tụ nhiều nguyên chất hỗn độn hơn. Thật ra hắn cũng muốn liên thủ với mấy người Sa Nguyên, cùng nhau giết chết. Sở Hy Thanh, để nghi thức hỗn độn của tên kia trở thành chuyện cười. Vấn đề là Sở Hy Thanh đã mưu đồ từ trước, để bổ thiên thạch rơi vào tay Sa Nguyên. Như vậy, thần bà nhược không còn lựa chọn nào khác. Hắn không thể không thừa nhận, Sở Hy Thanh quả thực là đã tính toán tất cả. Tất cả mưu tính đều nhằm thẳng vào lòng người. Vì vậy mặc kệ là hắn hay là đế sát, dù biết rõ mưu đồ của Sở Hy Thanh, dù không tình nguyện đi nữa, cũng chỉ có thể thuận theo. Mà bây giờ, nguyên chất hỗn độn của hắn đã tiến vào lĩnh vực tạo hóa. Thần chân như hiểu ý nghĩ của thần bà nhược, không khỏi mỉm cười, đã. Vậy, không cần thiết kéo dài thời gian nữa đúng không? Ngươi kéo dài thêm. Một chút, cũng không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Cũng không kéo dài được nữa. Thần bà nhược thở dài một hơi, ánh mắt bất. Đắc dĩ, kéo dài hơn, chỉ sợ chúng ta sẽ đánh mất cơ hội cướp lại tạo hóa chi. Môn. Đáng ghét nhất là, cơ hội này còn là do thằng ranh kia chế tạo cho họ. Thần chân như biết thần bà nhược không phục, nàng lắc đầu cười, bước. Nhanh vào trong cung, chúng ta đi thôi, trước khi họ khôi phục, chúng ta phải. Chiếm được tòa thái hư thần cung này. Thần bà nhược đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước nhanh theo sau lưng. Thần chân như. Lại như 22 triệu năm trước, hắn cũng đi sau thần chân như, chinh phạt chúng. Thần trong tinh không. Khi bọn họ đi vào trong tầng trong thái hư thần cung, vầng mặt trời kia càng ngày càng chói mắt hơn. Thần chân như hơi nhướng mày, vẻ mặt hơi bất ngờ, Nguyệt Hy sắp thành tông rồi. Ngày xưa Dương Thần, Thái Hạo cũng là hạng người kiêu hùng giả. Tâm bừng bừng, sao giờ lại phế vật như vậy? Việc này không đơn giản như vậy. Thần bà nhược quay đầu lại, ánh mắt thăm thẳm nhìn mặt trời. Sự phản kháng của hắn quá yếu, yếu hơn ta dự tính. Rất nhiều, thậm chí còn như ứng phó cho qua chuyện. Ta đoán Thái Hạo đang mưu đồ thứ gì khác, nói không chừng tất cả mọi chuyện Nguyệt Hy đang làm. Đều là may áo cưới cho hắn. Đương nhiên, điều này rất có thể cũng nằm trong dự đoán của Sở Hy Thanh. Tên kia chắc hẳn đã biết một số manh mối từ chỗ thần phổ chiếu hoặc các con đường khác. Thần bà nhược nghĩ tới đây. Không nhịn được mà thầm thở dài. Thời đại này, tại sao lại sinh ra một nhân vật đáng sợ như vậy chứ? Nhưng Dương Thần, Thái Hạo cũng có sơ hở nhất định, chính là Phổ. Thiên Chi chủ thần Phổ Chiếu. Sau khi Thái Hạo ngã xuống, Nguyệt Hy chia một phần tinh huyết và bản nguyên thái âm của mình, hấp dẫn tinh huyết và nguyên chất của Thái Hạo trong thiên địa, lại cùng nữ thần Ám Nguyệt sáng. Tạo ra thần Phổ Chiếu. Mục đích ban đầu của nàng là để bổ sung thực lực cho hai mạch âm dương. Sau đó âm thần có giả tâm thay thế mặt trời, thần Phổ Chiếu đã có thêm một tác dụng khác, chính là suy yếu lực lượng của Dương Thần, để lực lượng của Thái Hạo không hoàn chỉnh. Mà thần Phổ Chiếu có ý chí của bản thân, không muốn bị Thái Hạo nuốt chửng, một mặt cũng nhận ra ác ý của âm thần. Thần bà nhược nói tới chỗ này, trên mặt lại hiện ra nụ cười khổ. Thật ra hắn cũng có quyết tâm đảm bảo cho thần Phổ Chiếu. Vấn đề là khi đó hắn nhất định phải cướp đoạt bổ thiên thạch từ chỗ thần Tịnh Ly, lại không dám chọc giận âm thần, không dám đi lại quá gần với thần Phổ Chiếu. Mà các thần vì kiên kỵ hai thần âm dương và thần bà nhược. Hắn chỉ muốn lợi dụng thần Phổ Chiếu, vừa dùng vừa phòng, không chịu cho thần Phổ Chiếu một lời hứa hẹn. Bọn họ cho rằng thần Phổ Chiếu không còn lựa chọn nào khác, có thể mặc cho. Họ điều khiển, cuối cùng khiến cho thần Phổ Chiếu không tiếc tất cả, ngã về phía Sở Hy Thanh. Bắt đầu từ đó, Sở Hy Thanh gần như có thể biết hết tất cả bí ẩn trong thiên địa. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 2670, Song Nhật, 2. Thì ra là vậy. Thần Chân Như hơi gật đầu, nếu thần phổ chiếu được sinh ra từ tinh huyết và nguyên chất của Thái Hạo, như vậy Thái Hạo nhất định phải giải quyết hắn mới có thể thành tựu tạo hóa chúa tể, bằng không thần khu và nguyên thần của hắn sẽ có khuyết điểm. Khi nói đến đây, bọn họ đã đến trước cửa của tầng cuối cùng Thái Hư Thần Cung. Nhưng thần văn trên cửa cung lại không phản ứng với họ, mặc kệ cho họ xuyên qua. Mẹ con Đấu Mổ và Tử Vi đang đứng phía trên thần điện, dùng ánh mắt tuyệt vọng và quyết tử để nghênh đón hai người. Cũng vào lúc này, mặt trời và trăng sáng hoàn chỉnh đã xuất hiện tinh không. Trên vầng mặt trời mới này, chính là Nguyệt Hy đã chuyển hóa thần khu thành Tam Túc Kim Ô, phát ra một tiếng hót vô cùng đắc ý. Vì chuyện chuyển âm thành dương này, hắn đã trù tính trăm vạn năm, hôm nay rốt cuộc cũng được toại nguyện. Nữ thành nam nên để hắn nhé. Nguyệt Hy không kìm được lòng, hóa quang mà đi, qua lại trong biển lửa, lại soi sáng bốn phương tám hướng, bao trùm mỗi một góc trong thiên địa, trong quá trình này lại hưởng thụ thần lực mạnh mẽ không gì sánh kịp. Mãi đến khi nhìn thấy âm thần, Thái Hạo phía trên trăng sáng kia. Lúc này, âm thần, Thái Hạo đã chuyển hóa thành nữ tính. Thần khu nàng gầy gò, trên người vẫn mặc đồ đế quân, nhưng có vẻ hơi rộng thùng thình. Ngũ quan cũng trở nên âm nhu hơn, nhưng không hề xấu xí. Chẳng những không xấu, trái lại còn xinh đẹp đến cực điểm. Nàng không chỉ bình tĩnh, không hề ủ rũ, chỉ thản nhiên nhìn về phía Nguyệt Hy. Ánh mắt ngậm lấy vài phần châm chọc và đắc ý. Nguyệt Hy không khỏi nhíu mày, nhìn nhau với Thái Hạo. Thần bà Nhược đã nhắc nhở hắn từ lâu, Thái Hạo có rất nhiều hành vi không đúng, bảo hắn phải cẩn thận. Nguyệt Hy vẫn luôn đề phòng, vẫn luôn cảnh giác. Chỉ là hắn vẫn không hiểu, Thái Hạo muốn cái gì, lại chuẩn bị làm gì. Nhưng vài món thần khí của Dương Thần đều nằm trong tay hắn, thần lực và nguyên chất của Thái Hạo cũng không đầy đủ, Nguyệt Hy lại hoàn thành điên đảo âm dương rồi. Nguyệt Hy không cảm thấy mình cần kiên kỵ cái gì. Thật ra ta phải cảm tạ ngươi. Thái Hạo chắp tay sau lưng, giọng nói bình tĩnh. Không lay động, Thái Âm và Mặt Trăng, thật ra cũng chính là thứ ta muốn. Ngươi giúp ta hoàn thành chuyện mình từng nghĩ mà chưa từng tiến hành. Nhật Nguyệt một thể, âm dương hợp nhất. Nàng bỗng giơ tay lên, đánh về một phía nào đó. Âm dương hải, một tiếng nổ vang rung trời, một vần kim quang chói mắt soi sáng âm dương hải bay ra, rơi vào trước người Thái Hạo. Nguyệt Hy thấy thế, không khỏi biến sắc mặt. Hắn nhận ra đây là thần mặt trời thời đại hỗn độn. Chút chiếu. Nữ nhân ngu xuẩn. Khóe môi Thái Hạo cong lên, trăm vạn năm trước, nếu ta không dùng một phần lực lượng để luyện hóa xác chút chiếu, sao có thể bị đám người Sa Nguyên và Bạch Chúc tính toán, bị Tán Thiên chém giết. Nực. Cười. Âm dương hải, khi xác chút chiếu bị Thái Hạo điều khiển và hấp dẫn, nhanh chóng bay ra khỏi vùng biển rộng này. Âm dương hải lập tức mất cân bằng, bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Sở Hy Thanh đứng tại một nơi nào đó trong âm dương hải, nhìn vầng mặt trời đỏ sậm kia, ánh mắt thán phục và ngậm chút vui mừng. Đây không phải bản thể của Sở Hy Thanh, mà là thần khí ký thể của hắn. Nhưng giờ phút này, hắn đang nằm trong trạng thái không có thực thể, bởi vì Cửu Diệu Thần Luân Kiếm đang hợp lại với một đoàn trừ tà thần lôi. Trừ tà thần lôi là không thể gãy hủy, không thể phá hư, trường tồn tuyên cổ. Muôn đời không tan. Phương pháp duy nhất trên thế giới này có thể dung hợp nó, chính là sinh và phát, chỉ có đồ vật có sinh mệnh, trong quá trình sinh trưởng, có thể hòa trừ tà thần lôi vào trong. Tài liệu chính của Cửu Diệu Thần Luân Kiếm chính là chính cành cây của một kiếm tiên. Chỉ cần đặt chúng gần trừ tà thần lôi, lại đầu nhập lực lượng để chúng sinh trưởng, thì trừ tà thần lôi sẽ bị hấp thu và hòa vào trong. Sở Hy Thanh nhìn hoàn cảnh rung chuyển kịch liệt chung quanh, nghĩ thầm. Bản thể của mình quá lợi hại. May mà hắn đến rồi, bằng không sau khi âm hải dương rung chuyển, chỉ sợ quá nữa là không tìm thấy trừ tà thần lôi này. Cũng đúng lúc này, một vệt kim quang bay tới, hạ xuống trước người Sở Hy. Thanh! Khi độn quang kia tản đi, hiển hóa ra một bóng người, chính là Ti Thần Tinh. Quân! Cầm đi! Ti Thần Tinh quân khoát tay, ném đạo quang ảnh về phía Sở Hy. Thanh, phụ thân ta vẫn coi như giữ lời với ngươi, nhưng có một thần vật. Không tìm thấy, có lẽ đã bị người khác lấy mất. Những thứ này đều là thiên tài địa bảo, giá trị không kém hơn trừ tà thần lôi. Sở Hy Thanh nghe vậy thì bật cười, thu những bảo vật này vào tay áo. Hắn đương nhiên sẽ hào phóng. Sở Hy Thanh nhìn về phía hai vần mặt trời. Đang chiếu rọi tinh không kia, trong suy nghĩ của hắn, dù ta lấy những thứ này, cũng chỉ là tạm thời bảo quản cho hắn mà thôi. Nói vậy cũng đúng, đây chính là tính cách của hắn. Ti Thần Tinh quân gật đầu, cũng quay đầu nhìn hai mặt trời kia, giờ có thể nói rồi chứ. Hắn cho. Ngươi những thứ này, là muốn ngươi làm gì? Yểm Nguyệt. Sở Hy Thanh bình tĩnh nói, giúp hắn che đậy U Huỳnh. Lúc này, xác U Huỳnh cũng bị lực lượng nguyên từ của Chúc Chiếu hấp dẫn. Bắt đầu thoát khỏi âm dương hải. Ngươi đáp ứng. Ti Thần Tinh quân nhướng mày, ngươi phải biết điều này. Có ý nghĩa thế nào? Phụ thân ta sẽ đăng đỉnh tạo hóa, từ đây không ai có thể. Làm gì hắn? Sở Hy Thanh nghe vậy thì liếc mắt nhìn hắn. Ngươi chính là con của Thái. Hào! Sao nghe có vẻ không vui vậy? Ti Thần Tinh quân không khỏi nở nụ cười, không trả lời. Che đậy U Huỳnh, chỉ sợ ngươi không làm được, vị thánh hoàng đời thứ ba. Khi đang ở minh giới, giúp người trấn áp một thần, phục sinh thương hoàng. Vì vậy ta sẽ dùng cách khác. Sở Hy Thanh giơ tay lên, một con cự khuyển dài 699 trượng nhảy ra khỏi hư. Không. Hình thể của nó khá giống chó vườn, đứng bên cạnh Sở Hy Thanh, nhìn xác U Huỳnh mà nuốt nước miếng. Ti Thần Tinh quân không khỏi nheo mắt lại, đây là thiên cẩu con của Tham. Lan. Thiên cẩu thực nguyệt. Hắn hít một hơi khí lạnh, ngươi thật lòng muốn giúp hắn,